Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, 164 làm nóng người kết thúc. Andrei quý trước chuẩn bị chiến đấu kế hoạch lại tao ngộ hiện thực trùng kích. Mùa giải sau sẽ chinh chiến UEFA Cup Winner Cup. Hắn mặc dù không coi trọng, nhưng muốn cho đội bóng làm quen một chút khác biệt quốc gia bóng đá phong cách. Bởi vậy, hắn quý trước trận đấu giao hữu kế hoạch bên trong, ngoại trừ mời Celtics đến London đánh rồi một trận đấu giao hữu bên ngoài, còn dự định toàn đội bay tới nước Pháp cùng Monaco đá một trận, lại đi Tây Ban Nha cùng La Coruña đến một trận, cuối cùng lại trở về London đá hai trận quốc nội trận đấu giao hữu. Tại Olympic trước đó, Andrew liền đem Rivaldo đổ bộ châu Âu chuyển nhượng công việc đã định. Rivaldo tại mùa hè gia nhập liên minh Tây Ban Nha La Coruña. Đồng thời, bởi vì quan hệ như vậy, Andrew giúp Miuo cùng La Coruña đáp cầu dắt mối đến một trận đấu giao hữu. Monaco cái kia trận đấu giao hữu thì là Andrew tại nước Pháp lúc cùng Tigana đã định. Scotland bóng đá là đường chuyền ngắn phối hợp phong cách thủy tổ. Cái này rời đi không Scotland đoàn kết thợ mỏ văn hóa bối cảnh. Andrew mời Celtics mục đích cũng là vì rồi để Miuo cảm thụ một chút Scotland cái này loại chỉnh thể phối hợp bóng đá phong cách. Nhưng là, tháng 8 đến lúc, Andrew không được không hủy bỏ rồi Monaco cùng La Coruña cái này hai trận đấu giao hữu. Bởi vì đội bóng tập huấn về sau khảo thí biểu rõ, hắn cầu thủ quá mệt mỏi. Ngoại trừ chỉ có mấy tên cầu thủ tham gia Euro bên ngoài, cái khác đại đa số cầu thủ đều đi nước Mỹ tham gia Olympic. Cơ hồ là không có nghỉ ngơi liền ngựa không dừng vó về tới câu lạc bộ bên trong. Andrew có chút bất đắc dĩ. Hắn tính sai rồi Tây Ban Nha, Italy, nước Pháp đều tiến quân rồi Olympic bóng đá nam sân bóng. Hết lần này tới lần khác Miuo cầu thủ đều tuổi trẻ. Tự nhiên là các quốc gia Olympic đại biểu đội chiêu mộ mục tiêu. Bởi vậy, hắn không thể mang nữa cầu thủ bay đi nước Pháp cùng Tây Ban Nha đánh rồi khách trận đấu giao hữu. Benitez chuyển đến rồi London, lập tức cưỡi ngựa nhậm chức trở thành rồi Andrew trợ giáo một trong. Nhưng hắn tại ngày đầu tiên huấn luyện bên trong liền giảm lớn kính mắt. Andrew cùng về đơn vị các cầu thủ cười cười nói. Huấn luyện đơn giản chính là tụ cùng một chỗ chơi bóng đá trò chơi. Nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, lại khó mà đến được nơi thanh nhã. Quả thực là rối loạn. Sau khi kết thúc huấn luyện, Benitez không hiểu hỏi, người chính là như thế huấn luyện cầu thủ. Andrew thì thở dài nói, dĩ nhiên không phải, nhưng người muốn hiểu cầu thủ cần gì nhất. Bọn hắn vừa mới đi qua một đoạn thân thể phấn khởi kỳ, 10 phần mỏi mệt. Cho nên, hiện đang cho bọn hắn cường độ cao huấn luyện, ngược lại không sẽ có hiệu quả gì. Hơn nữa sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận đấu mùa giải. Mấy ngày kế tiếp, Miuo các cầu thủ đều là tại một cái nhẹ nhõm vui sướng không khí bên trong vượt qua. Làm đối thủ thứ nhất Celtics đi vào sân bóng đờ đen lúc, Andrew đem mùa hè tham gia Euro cùng Olympic cầu thủ đều đặt ở ghế dự bị lên. Chắp vá ra một bộ có sức sống đội hình đến đánh rồi trận đấu giao hữu. Về sau đá với thăng hạng Sunderland cùng Everton, hắn đều là làm như vậy, để các cầu thủ tận khả năng nghỉ ngơi. 3 trận đấu giao hữu, Miuo 3 trận chiến đều là mực, cũng không phải trạng thái cỡ nào hỏng bét, là đối thủ đều rất chân thành. Trung tuần tháng 8, xã khu thuẫn mở đánh rồi một ngày trước, Miuo tổ chức buổi họp báo. Andrew nhẹ nhõm có mặt, bị hỏi đến Miuo mùa hè chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hắn biểu thị hết thảy đều tại kế hoạch bên trong. Trận đấu giao hữu không nhìn thắng thua. Miuo cái này mùa hè có chút yên tĩnh, ngoại trừ cùng FA đạt thành hiệp nghị thuê Wembley khiêu khích chỉ trích bên ngoài. Miuo sân bóng mới kế hoạch còn chưa ra mắt, cho vay hiệp nghị cũng đều không có đã định. Gần nhất Fleet Street đang cười nhạo Arsenal, làm Arsenal hàng xóm. Tại buổi họp báo lên, Sun Newspaper Thompson liền trực tiếp hỏi Andrew, Hồ Tiên Sinh, Người nghe nói qua Arsène Wenger là ai sao? Đi qua mấy ngày, đã có London truyền thông đánh ra đầu đề tiêu đề đến nhục nhã Arsenal. Arsène ai? Dưới đài các phóng viên nhao nhao cười trộm. Đại đa số các phóng viên cũng đều chuẩn bị lắng nghe Andrick nói ra một chút khiêu khích hàng xóm. Thế nhưng là, Andrick để bọn hắn thất vọng rồi. Wenger đến sân bóng The Den xem bóng 2 lần. Cái này đều không đủ lấy để ngoại giới nhớ kỹ hắn. Thở dài, Andrick có chút chịu không được Fleet Street bốc lên ngu đần ngạo mạn. Các ngươi nghe nói qua Glenn, Hoddle sao? Còn có George Weah, còn có. Được rồi, liền hai cái này người đi. Dưới đài phóng viên hai mặt nhìn nhau. Richard liền cau mày nói. Hồ tiên sinh, ta không hiểu ngươi ý tứ. Hoddle là tân nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Weah là năm ngoái thế giới bóng đá cùng châu Âu bóng đá 2 lớp tiên sinh. Hai người này đại danh đỉnh đỉnh. Như thế nào không có người không biết rõ. Andrick coi như không để ý đến chuyện bên ngoài. Dù sao cũng nên nhớ kỹ tại Premier League trên sàn thi đấu cùng hắn giao thủ qua Hoddle đi. Andrick lại thán một tiếng. Có chút không thú vị nói rằng. Như vậy, các ngươi nên đi hỏi Hoddle cùng Weah. Bọn hắn phải chăng biết rõ Wenger là ai? Các phóng viên vẫn là không hiểu ra sao. Hồ tiên sinh, người có thể giải thích một chút nguyên nhân sao? Andrick vịn cái ót bất đắc dĩ thán nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, Hoddle nghề nghiệp kiếp sống bên trong một cái duy nhất giải đấu quán quân danh hiệu. Chính là tại Wenger tiên sinh dạy học xuống lấy được. Weah thu hoạch được giải quả cầu vàng lúc. Hắn cảm kích nhất người là ai? Chính là các ngươi đang không ngừng chế giễu cùng châm chọc Wenger. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Andrick đứng dậy rời đi. Nước Anh truyền thông cứ như vậy. Tự cao tự đại đã quen. Dương dương đắc ý chế giễu người khác. Cầm sự dốt nát của mình làm cá tính. Nói cho cùng. Hay là bởi vì Wenger bây giờ còn đang Nhật Bản. Nếu Wenger nếu là bây giờ còn đang nước Pháp. Nước Anh truyền thông chỉ sợ sẽ không như thế khuyết thiếu tôn trọng. Wenger mặc dù tại Monaco chỉ thu được một cái giải đấu quán quân. Nhưng ở Âu chiến trên sàn thi đấu cũng có không tầm thường thành tích. Cái này đã so rất nhiều nước Anh bản thổ huấn luyện viên muốn ưu tú xuất sắc. Fleet Street rời lên tảng đá nện chân của mình. Chính mình đem mặt thiếp đi qua tìm được để cho người ta rút. Nhưng bọn hắn cũng không quan tâm. Dù sao đều là tin tức nha. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Hôm sau xuất chinh Wembley đánh rồi xã khu thuẫn. Andrick vẫn như cũ tiếp tục sử dụng rồi làm nóng người lúc đội hình. Nửa chủ lực nửa dự bị. MU bên này đội hình tương đối đủ chỉnh. Chỉ ít mùa hè chuẩn bị chiến đấu phương diện. MU so Miwoo làm chuẩn bị càng thêm sung túc. Tối thiểu Olympic nước Anh liền dự thi tư cách đều không có. Đội tuyển quốc gia Anh chủ lực bên trong cũng không có MU cầu thủ. Bọn hắn cầu thủ có thể có được đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi. Không còn chỗ ngồi Wembley sân bóng. Andrick không có đứng ở bên sân chỉ huy. Mà là ngồi yên lặng. Dù là trên trận tình thế rất bất lợi. Hắn cũng không có bắt đầu qua một lần. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Trạng thái bình thường MU bằng vào Solskjaer dẫn bóng một bóng tiểu thắng Miwoo. Nâng lên xã khu thuẫn. Trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrick bị ngoại giới công kích trào phúng, cho là hắn mùa hè cùng giới cầu thủ Anh các đường châu bò rắn rết cãi nhau lúc khí thế hùng hổ. Chính mình đội bóng lại biểu hiện được vô cùng gay gâu. Mà cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Premier League mở màn chiến bên trong. Miwoo đi sân khách cùng Southampton đánh thành 0-0. 4 ngày sau đó, sân nhà 1-2 bại bởi rồi Middlesbrough. 2 năm sân nhà bất bại ghi chép như vậy kết thúc. Ngoại trừ Miwoo đội hình vẫn như cũ là nửa chủ lực nửa dự bị bởi vì ăn ý độ phát huy không tốt. Bên ngoài, Middlesbrough cũng xưa đâu bằng nay. Đội bên trong chiêu mộ không ít thực lực phái cầu thủ. Lớn Juninho, Gravanelli, Emerson các loại, để Middlesbrough tại giải đấu bắt đầu sau thế đầu rất mạnh. Miwoo hỏng bét trạng thái còn tại kéo dài. cúp liên đoàn bên trong khó khăn thông qua penalty chiến thắng cấp bậc thứ tư giải đấu đội bóng Bristol City, Millwall từ đầu tháng 8 trận đấu giao hữu đến cuối tháng 8 giải đấu vòng thứ 3 đến trước đó. Biểu hiện, đơn giản để bóng bình ra môn tất cả đều thấy choáng mắt. Cái này mẹ nó vẫn lạc cũng quá nhanh đi. Sao chổi đụng địa cầu đều không nhanh như vậy? Các phương lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng. MU bảo vệ Vương Miện thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đều là bởi vì trận đấu mùa giải trận đầu bên trong. MU đẹp trai ca nhỏ bối hoàn thành một cước bên trong vòng siêu cấp treo ở bán. Millwall mặc dù không có ngã vào dáng cấp khu, nhưng trên thực tế cũng kém không xa lắm. Andrick cái này trận đấu mùa giải muốn tranh quan, nhưng tranh quan là dựa vào cầu thủ. Cho nên, hắn quan tâm là các cầu thủ trạng thái. Cái này tiếp gần một tháng huấn luyện đến xem. Những cái kia mùa hè cũng không đủ thời gian nghỉ ngơi các cầu thủ trạng thái càng ngày càng tốt. Đang huấn luyện bên trong bọn hắn các hạng chỉ tiêu đều đã vượt qua rồi mùa giải trước trạng thái. Tốt nhất, mà trên tâm lý cũng chậm qua so sánh thi đấu chán ghét cùng mệt nhọc. Viết phục nhất viết tích lũy lên rồi so sánh thi đấu cảm giác đói khát. Tại cúp liên đoàn tranh tài thuận lợi quá quan về sau. Đội bóng tại trong sân huấn luyện. Mỗi cái cầu thủ đều cho thấy trạng thái tốt nhất. Để Andrick rốt cục xác định. Bọn hắn trận đấu mùa giải có thể bắt đầu rồi. Tuần cuối sân nhà nghênh chiến Coventry tranh tài trước. Andrick có mặt buổi họp báo. Gần nhất hắn bị dẫm đến tương đối thảm. Có phải hay không người đều có thể trên đầu đi ị đi tiểu. Một chút ven đường báo nhỏ còn giả tạo tin tức. Tiên dương Andrick đã tại phòng thay quần áo bên trong sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Tại chuyển nhượng cửa sổ trước đó, Millwall còn có thể bị đào đi trọng lượng cấp ngôi sao cầu thủ. Toàn trường phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Cái này hỏi thăm phòng thay quần áo mâu thuẫn là thật hay không? Cái kia hỏi thăm cầu thủ sẽ hay không muốn chạy trốn Millwall? Andrick cái gì cũng không trả lời. Cuối cùng chỉ nói một câu nói. Millwall quý trước làm nóng người kết thúc. Hôm sau, Fleet Street tập thể cuồng phê Andrick cuồng vọng. Thậm chí chế giễu hắn lấy cớ 10 phần ngây thơ. Cùng ngày trước khi bắt đầu tranh tài, Andrick sớm tiến vào sân bóng. Sân bóng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá vẫn là hết sức nhiệt tình. Cứ việc trước sân nhà bọn hắn tao ngộ 2 năm qua đầu một trận thất bại. Nhưng bọn hắn như cũ kiên định không thay đổi ủng hộ đội bóng. Tại nước Anh, fan hâm mộ là có khá là rõ ràng định nghĩa. Loại thứ nhất là người ủng hộ. Vô luận đội bóng chiến tích tốt xấu. Những người ủng hộ thủy chung không rời không bỏ. Loại thứ hai là fan hâm mộ. Bọn hắn cũng không có đặc biệt khác kiên định lập trường. Ai bóng đá đẹp mắt liền ưa thích ai. MU trước đó, bọn hắn khả năng ưa thích Liverpool hoặc Hotspur. Chờ MU thổi lên thanh xuân phong bão. Bọn hắn liền ngược lại thích MU. Thứ ba loại cũng chỉ là cùng gió người. Nơi nào có ngôi sao cầu thủ, cái nào chi đội bóng là thụ nhất chú mục, ánh mắt của bọn hắn liền tập trung ở nơi đó. Millwall tại Andrick làm chủ trước đó. Sau hai loại fan hâm mộ đều sẽ không thích Millwall. Cho nên, cứ việc sân bóng nhỏ hẹp, nhưng ngồi đầy bạo dạp quần chúng, đều là câu lạc bộ kiên định người ủng hộ. Bọn hắn không quan tâm ngoại giới làm sao đánh giá Millwall. Cũng sẽ không bởi vì chiến tích mà đối với đội bóng duy trì sản sinh dao động. Bọn hắn là một nhà câu lạc bộ trường kỳ sinh tồn kiên cố lực lượng. Cứ việc, hiện tại Millwall cũng có rồi rất nhiều fan hâm mộ cùng gió người. Chỉ khi nào Millwall chiến tích trượt, bọn hắn liền sẽ không hề lo lắng quay người rời đi. Andrick đi đến khán đài, từng bước một hướng phía bao xương phương hướng. Tại bao xương viền dưới khách quý nhìn trên đài, nơi này hoàn cảnh tốt hơn một chút, chỗ ngồi cũng không chen chúc. Tại cao nhất một bài phía sau là thông đạo ngồi vào lên. Ngồi lấy Arthur cùng Puskas cùng ít. Puskas đi qua hơn phân nửa năm ở nước Anh tiếp nhận an dưỡng. Bệnh tình đã được đến rồi rất tốt khống chế. Chỉ ít đại đa số thời điểm hắn đều là thanh tỉnh. Đầu não bình thường. Cái này trận đấu mùa giải bắt đầu. hắn muốn đến xem Andrich chỉ huy đội bóng tranh tài. Thế là liền đi tới sân bóng đờ đen. Nhưng vì phòng ngừa hắn xảy ra vấn đề, Andrich vẫn là xin nhờ bằng hữu ít đến giúp đỡ chiếu khán một chút. Sân bóng bên trong nhân viên công tác cũng đều sẽ ở một bên theo gọi theo đến. Arthur thì là cảm thấy tại bao xương bên trong xem bóng chưa đủ nghiền. Thế là an vị tại rồi bên cạnh. Hơn nữa phi thường may mắn, Arthur khi còn bé ngay tại Wembley nhìn qua Hungary cùng nước Anh thế kỷ chi chiến. Với hắn mà nói, Puskás là ký ức bên trong một đời vương giả. Ha ha, Andrich, người đội bóng giống như không được tốt lắm. Puskás một chút mặt mũi cũng không cho Andrich, cười ha hả nói rằng. Andrich bĩu môi nói, ngài liền ngồi ở chỗ này nhìn lấy, nhìn cho thật kỹ. Ta đội bóng đến cùng kiểu gì? Tranh tài kết thúc về sau chúng ta lại đến thảo luận. Tiểu gia hỏa, đây là chính ngươi nói. Ngàn vạn đừng quên. Puskás sau khi cười xong quay đầu cùng Arthur trò chuyện lên. Arthur làm phụ thân, tự nhiên nhìn ra được Puskás đối với Andrich thái độ là cỡ nào tán đồng cùng tán thưởng. Cao hứng bừng bừng cho Puskás giới thiệu FC Miuo bên trong cầu thủ. Miệng lưỡi lưu loát nói bọn hắn ở đây lên có thể làm được cái gì. Tỉ như nét liền thành Arthur trong miệng Superman. Là sắt đánh rồi hán tử có thể đem bóng đá liền người dẫn bóng cùng một chỗ đánh vào bóng cửa. Andrich lại cùng Íp đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó mới dọc theo hành lang đi xuống. Song phương cầu thủ đăng tràng. Miuo chính thức bắt đầu dùng bản trận đấu mùa giải mạnh nhất đội hình nghênh chiến tới chơi đội. Yếu Coventry, thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Stam, Southgate, Kep de Villa, giữa trận, Makelele, Pielo, Net, tiền vệ, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.